Trên mặt của Hàng Lập thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng của hắn không khỏi có vài phần hoảng sợ. Hắn đã có kim cương tráo hộ thân mà còn mệt mỏi như vậy, huống chi là tu sĩ bình thường tiếp cận cái toàn sơn này. Hậu quả như thế nào hắn cũng phải biết. Nghĩ đến đây, Hàng Lập không khỏi liếc nhìn tình hình của Lăng Ngọc Linh lúc này. Mặc dù Lăng Ngọc Linh đã có Ngọc Câu hộ thân, nhưng hiện khí huyết cũng quay cuồng, Ngọc Dung nhuốm hồng. Trong lúc này, nàng lại càng xinh đẹp. Sau đó Lăng Ngọc Linh khôi phục thần sắc bình thường, nàng bèn đi qua đại môn, tự nhiên Hàng Lập đi theo sau. Phía sau đại môn là một động quật diện tích rộng kinh người, gần ngàn trượng, mà chiều cao cũng có hơn trăm trượng. Bốn phía vách động toàn là những tảng đá màu xanh không biết tên. Trên bề mặt đá này phát ra bạch sắc quang mang giống như nguyệt quang thạch. Nhưng những điều này không mảy may hấp dẫn Hàng Lập. Ánh mắt của hắn hoàn toàn dừng lại tại một tòa tiểu sơn nằm ở giữa. Nói là tiểu sơn, kỳ thực hay chuẩn xác hơn chính là một khối cự thạch thể tích khổng lồ. Cự thạch này cao khoảng 5-60 trượng, trên nhọn dưới thô, từ xa nhìn lại giống như một tòa núi nhỏ thu gọn. Núi này hắc hắc u u, nhìn thoáng qua không điểm nào thu hút. Thực sự không thể liên tưởng đến tinh đồn nguyên tử thần sơn chỉ là một khối cự đại thiết thạch mà thôi. Cái này là nguyên tử thần sơn đó hả? Hàng Lập ngừng sát phía cánh cửa đại môn, hai mắt nhau lại đánh giá cái tòa tiểu sơn này. Chính là nó, tòa tiểu sơn này vốn là màu xám trắng, nhưng sau khi được phụ mẫu ta luyện hóa được hơn một nửa, chẳng biết tại sao lại biến thành bộ dáng như trước mắt nữa. Lăng Ngọc Linh đi thêm vài bước rồi dừng lại, không dám liều mạng bước thêm. Hàng Lập đứng yên nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó mới lướt qua Lăng Ngọc Linh, chậm rãi tiến đến gần nguyên tử sơn. Mà Lăng Ngọc Linh không đi theo, vẫn đứng yên tại chỗ. Càng tới gần, Hàng Lập càng cảm thấy ngũ hành chi lực phát ra từ núi này càng cường đại, làm cho linh lực trong cơ thể một lần nữa xuẩn xuẩn dục động. Chẳng qua Hàng Lập đã sớm có phương pháp phòng bị, ngũ hành chi lực không thể làm phiền được hắn. Sau vài lần vận chuyển pháp quyết, cơ thể liền bình yên vô sự. Trong giây lát, hắn đã đi đến trước cái tòa hắc sắc tiểu sơn. Hàng Lập chắp hai tay sau lưng, đi thông thả vòng quanh, hai mắt nheo lại, lam quang ẩn hiện không ngừng chớp động, bộ dáng tựa hồ muốn nghiên cứu thấu triệt nguyên tử sơn từ ngoài đến trong. Minh Thanh Linh nhãn lúc nào cũng đem lại kết quả khả quan cho Hàng Lập, nhưng lần này hắn lại thất vọng. Mặc dù pháp lực toàn thân đã quán chú vào song mục, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy toàn là một mảng đen tuyền, căn bản không thể xâm nhập vào bên trong, thì đừng nói chỉ đến việc nắm cấu tạo của cái tòa tiểu sơn này. Về phần thần niệm, một chút cũng không dùng được. Thần niệm chưa đến gần thì đã bị ngũ hành chi lực mạnh mẽ che chắn, bẻ cong qua chỗ khác. Hàng Lập bước đi thông thả, trên mặt thì lộ vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi. Bỗng nhiên hắn tiến lên vài bước, lấy tay vuốt ve bề mặt hắc thạch của thần sơn này. Kết quả khi năm ngón tay chạm vào hắc thạch, liền truyền đến cảm giác ôn lương như ngọc, làm cho người ta có cảm giác trái ngược một trời một vực. Hàng Lập lộ ra một tia ngạc nhiên. Như thế nào? Hàng huynh cho rằng không phải là giả chứ? Lăng Ngọc Linh ở phía sau cười dài, mở miệng nói. Trên thế gian này đồ vật có khả năng gây nhiễu linh lực của Nguyên Anh tu sĩ, cho dù không phải là nguyên tự sơn, chỉ sợ cũng là một kiện bảo vật, làm sao giả được chứ? Hàng Lập thu tay lại rồi cười nhạt. Hàng huynh nghĩ như vậy, thiếp thân cũng an tâm. Tu sĩ không tu luyện nguyên tự thần quang sẽ không biết xử trí với tòa sơn này như thế nào, trừ phi là tu luyện nguyên tự thần quang. Nếu không, chỉ bằng sức một người, di chuyển sẽ vô cùng chậm chạp. Nếu muốn đem cái tòa sơn này rời đi, cho dù đạo hữu pháp lực cao thâm cũng vô pháp độn đi xa được. Năm xưa gia phụ đã tu luyện được mấy tầng nguyên tử thần quang, cùng với sự hiệp trợ của nhiều đệ tử trong cung mới đủ sức đem tòa sơn này từ ngoại hải về tinh cung, nhưng cũng đã mất thời gian hơn 10 năm mới xong. Hàng huynh, chi bằng huynh trước hết ở lại tinh cung vài năm, tu luyện hai tầng nguyên tử thần quang, vấn đề lo lắng mang núi này đi sẽ không còn. Thu ba lưu động trong chốc lát, hốt nhiên Lăng Ngọc Linh nói như vậy. Ý của Ngọc Linh đạo hữu nói là không tu luyện trước nguyên tự thần quang, hẳn không thể mang cái núi này đi được sao? Thực sự khó giải quyết vậy sao? Hàng Lập không trả lời mà hỏi lại. Thiếp thân cũng không dám khẳng định như vậy, thần thông hàng huynh đã không dưới gia phụ rồi. Có lẽ huynh còn có bí thuật khác thu thập được cái núi này không chừng nữa. Nếu không đạo hữu phải tốn nhiều sức lực đó nha. Lăng Ngọc Linh thản nhiên cười rồi nói nước đôi. Trước tiên hãy thử xem sao đã. Hàng Lập hơi trầm ngâm, chậm rãi nói. Sau đó hai tay hắn bắt quyết, giương tay đánh ra một đạo thanh sắc pháp quyết về phía tòa hắc hắc u u tiểu sơn này. Thanh quang lóe lên, mắt thấy pháp quyết này sẽ tiến nhập vào trong núi. Nhưng phanh một tiếng, tại thời điểm thanh sắc pháp quyết cách vách núi chừng một thước, đột nhiên phát ra một trận bạo liệt. Thanh sắc pháp quyết biến thành điểm điểm thanh quang, sau đó tiêu thất. Hàng Lập nhướng mày, mười ngón tay phi khoái chuyển động. Đạo đạo pháp quyết màu sắc khác nhau liên tiếp bắn ra, nhưng vô luận pháp quyết nào, kết quả đều không giống nhau. Chưa đến gần được Nguyên Từ Sơn liền tự bạo rồi tiêu thất. Trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn lại đưa tay án lên thạch bích. Lúc này hắn không thu tay lại, ngược lại trong miệng hắn lẩm bẩm, nhất thời trong tay hắn linh quang chớp động. Một đạo pháp quyết mạnh mẽ rót vào bên trong tiểu sơn này. Nhưng pháp quyết vừa ly khai khỏi lòng bàn tay, Hàng Lập liền cảm thấy một cổ vô hình cự lực thuận theo pháp quyết tác dụng ngược lại. Nguyên linh lực trong cơ thể lúc này đã được trấn áp ổn định, bây giờ lại lồng lên như con ngựa bất kham chảy tuôn vào trong núi. Sắc mặt Hàng Lập đại biến, miệng quát khẽ một tiếng. Kim quang của màn hộ tráo đại phóng, tay kia hung hăng án vào thạch bích đánh một kích. Nhất thời thân hình hắn chấn động, ngã ra sâu một cái, cuối cùng thoát khỏi lực hấp dẫn của Nguyên Từ Sơn. Lúc này Hàng Lập mới hít sâu vào một hơi, thân sắc thoáng buông lỏng. Cũng may là hắn, chứ nếu là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ nếu lâm vào tình trạng này phải tổn hao rất nhiều pháp lực. Hàng huynh à, ngươi không sao chứ? Lăng Ngọc Linh thấy tình cảnh như vậy, cả kinh bèn hỏi. Không có gì, núi này có chút tà môn một chút đó. Phương pháp thu thập bình thường xem ra là rất khó áp dụng với nó rồi. Như vậy đi, ta tạm ở trong này hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, tính xem coi có phương pháp nào hay hơn thu thập nó không. Nếu vẫn không được á, ta sẽ rời đi. Hàng Lập lắc đầu, trầm giọng nói. Điều này là đương nhiên. Chẳng qua tuy Hàng huynh pháp lực cao thâm, nhưng không có tu luyện Nguyên Từ Thần Quang, nghỉ ngơi ở nơi này cũng không tiện. Ta phỏng chừng Hàng huynh chỉ ở khoảng 3-4 ngày trở lại, kéo dài hơn nữa chỉ sợ pháp lực của Hàng huynh phải hao tổn. 3 ngày sau ta sẽ quay lại đây. Lăng Ngọc Linh không có ý kiến khác, chỉ nhắc nhở Hàng Lập. Hàng Lập gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Vì thế Lăng Ngọc Linh đem ngọc bài đưa cho Hàng Lập, sau đó chỉnh đốn trang phục thi lễ cáo từ. Chờ thân ảnh của nàng biến mất sau cửa ngọc môn, Hàng Lập liền không khách khí lấy ngọc bài hướng ngọc môn rót pháp lực vào. Nhất thời từ ngọc bài này lại bay ra đại phiến phù văn nhập vào trong cửa, vù vù mấy tiếng cánh cửa liền tự động khép lại. Bố trí xong điều này, Hàng Lập vẫn chưa vội vã lập tức nghiên cứu Nguyên Từ Sơn, mà trước hết đem thần niệm thả ra, cẩn thận tìm tòi bốn phía động quật. Sau khi xác định không còn tồn tại cấm chế nào khác, hắn không chút hoang mang, lấy từ trong túi trữ vật nhất diệp trận kỳ, hướng về cái góc ném đi. Nhất thời có hơn 10 đạo quang mang bay vào trong các góc bất kiến tung ảnh. Một cổ hoàng sắc mê vụ từ dưới đất xông lên, trong chớp mắt đã che đậy cả động quật này. Lúc này Hàng Lập mới chân chính yên tâm, một lần nữa đem ánh mắt đặt lên Nguyên Từ Sơn. Lại nói tiếp, việc lấy tiểu sơn luyện chế thành bảo vật không phải là hắn chưa bao giờ từng thấy qua, thậm chí cũng từng có một kiện bảo vật là Thiên Trọng Sơn trong bảo khố, uy lực cũng không nhỏ. Nhưng ngoại hình Thiên Trọng Sơn cũng chỉ giống ngọn núi mà thôi, vẫn là loại bảo vật phổ thông, không khó giải quyết như là Nguyên Từ Sơn, giống như một con nhím mà không thể trực tiếp đưa tay cầm lấy được. Xem ra nhà đầu kia rất nóng tâm muốn cho người tu luyện Nguyên Từ Thần Quang đó nha. Bỗng nhiên một đoàn thanh quang từ trong tay áo bay ra, lập tức biến hóa thành một hư ảnh đồng tử, chính là nhân hình của Thiên Lang Thánh Thú. Ta cũng có cảm giác như vậy đó, Dĩ Lăng cung chủ đích xác lại hy vọng ta tu luyện Nguyên Từ Thần Quang. Nếu ta nhớ không lầm, Nguyên Từ Thần Quang tựa hồ rất khó tu luyện, pháp quyết này lưu truyền ở Loạn Tinh Hải cũng nhiều, nhưng cũng chỉ có Thiên Tinh Song Thánh lấy được Nguyên Từ Sơn mới chân chính tu luyện thành công thôi. Hiện tại nếu ta muốn tu luyện công pháp này, đa phần phải mượn lực lượng của Nguyên Từ Sơn. Nhưng nếu vậy, chỉ sợ giảm theo vết xe đổ của Thiên Tinh Song Thánh, linh lực trong cơ thể liên kết một mạch với ngũ hành chi lực của núi này, không thể dễ dàng đi xa nó được. Hàng Lập thần sắc bình tĩnh rồi nói. Ha, nếu vậy thì hẳn là nhà đầu kia muốn ám toán ngươi. Đồng tử tùy ý hỏi. Ám toán hay không thì chưa có biết, nhưng bản thân ta vĩnh viễn bị nhốt ở Thiên Tinh Thành này là chuyện thật đó, không thể không gia nhập Thiên Tinh Cung. Nếu không phải vậy thì ngày đó Thiên Tinh Song Thánh đâu có tốt đến mức đưa cho ta bí thuật đột phá hóa thần kỳ, mà chỉ có lấy 3 điều kiện diện thủ tùy ý của ta thôi. Hơn nữa bọn chúng đưa cho ta không ít phương pháp đột phá hóa thần kỳ, nhưng cũng chỉ là những yếu lược đơn giản, cũng chỉ có phương pháp tu luyện Nguyên Từ Thần Quang mới là phương pháp có khả năng nhất thôi. Bẫy rập chúng bày ra, chẳng lẽ ta lại chui đầu vào sao? Hàng Lập nhìn chằm chằm cái tòa tiểu sơn không chớp mắt, miệng cười lạnh rồi nói.

Còn lại toàn bộ các đảo đều mang một cảnh tượng hòa bình yên tĩnh. Lại nói, từ lúc nghịch tinh minh quật khởi, khiến cho tinh hải giằng co náo động suốt mấy trăm năm. Trừ nghịch tinh minh và tinh cung chết khá nhiều tu sĩ, còn các tông môn thế lực khác hoặc ít hoặc nhiều cũng bị vạ lây. Số lượng các thế lực bị diệt môn và các thế lực mới quật khởi cũng không biết là bao nhiêu. Hiện tại chuyện tinh cung một lần nữa thống trị tinh hải là không thể tránh né. Lại còn có vị đại tu sĩ làm khách khanh trưởng lão, khiến cho tất cả các thế lực đều thành thật dị thường. Không ai muốn trở thành bia ngắm cho tinh cung giết gà dọa khỉ. Các tầng lớp cao tầng trong các thế lực đều cẩn thận các ý niệm trong đầu. Tự nhiên bọn họ không biết vị khách khanh trưởng lão mà bọn họ rất tối kỵ kia không ngồi trong mật thất ở Thiên Tinh Thành tu luyện, mà hiện đã ở cách xa Thiên Tinh Thành không biết bao nhiêu ngàn dặm, đang hóa thành một đạo thanh hồng phi độn tại một nơi nào đó trên mặt biển. Bản thân ta cũng không ngờ là ngươi lại đáp ứng làm khách khanh trưởng lão cho tinh cung á nha. Tuy đối phương đã cống nạp mấy trăm vạn linh thạch, nhưng với tính cách của ngươi mà tao biết á, thì ngươi sẽ cự tuyệt. Ngươi không phải là người không thích bị phiền toái sao? Trong tay Hàng Lập truyền đến thanh âm nửa cười nửa không của đồng tử. Ta cũng sợ phiền toái lắm chứ, nhưng đã có người khẳng khái dâng nhiều linh thạch như vậy đến tận miệng mà chỉ đảm nhiệm một cái hư danh, thằng ngu mới từ chối đó. Huống hồ cục diện hỗn loạn tinh hải đã định rồi, tinh cung chỉ muốn mượn thanh danh của ta đi dọa người mà thôi. Nếu ta thật sự đáp ứng gia nhập tinh cung ở lại Thiên Tinh Thành thì chỉ sợ ngược lại cái đám trưởng lão đứng ngồi không yên. Hàng Lập cười lạnh rồi nói. Điều này cũng khó trách thôi. Bằng vào tu vi hiện tại của ngươi á, cường hành trú tại tinh cung không phải là không có khả năng. Chỉ cần đem cái đám tinh cung trưởng lão một mặt xử lý, một mặt bồi dưỡng tâm phúc, chỉ cần khoảng 200-300 năm, tinh cung sẽ là của họ Hàng rồi. Tựa hồ đồng tử đối với hành động cướp của này khá quen thuộc, nên khẽ cười rồi nói. Nếu ta không tính chuyện phi thăng linh giới, chỉ tính toán khai tông lập phái ở nhân giới, tự nhiên đây là một lựa chọn không tồi. Nhưng ta làm cái chuyện vô dụng này cũng chỉ làm tổ chậm trễ việc tu hành thôi. Hàng Lập đối với ý kiến của đồng tử lãnh đạm dị thường, không có một chút hứng thú. Đạo hữu một lần kiên tâm hướng đạo, lão phu cực kỳ bội phục đó. Đổi lại là lão phu một mặt đối với một cơ nghiệp đầu sổ như vậy, đa phần sẽ không nhịn được mà ra tay chiếm đoạt rồi. Phải chăng các tu sĩ phi thăng ở nhân giới các ngươi đều có nghị lực vậy sao? Đồng tử im lặng trong chốc lát, không biết nghĩ tới điều gì, cảm thán. Hàng mổ cũng không phải là thánh nhân, nói đối mặt với cơ nghiệp lớn như tinh cung mà không động tâm tự nhiên là nói dối rồi. Nhưng ta sẽ không lãng phí thời gian nhỏ nhoi còn lại đi xem hoa thưởng nguyệt đâu. Bản thân đạo hữu là thiên địa linh thú, vì mặt thọ nguyên làm sao hàng mổ có thể sánh bằng chứ? Tự nhiên là không để thời gian mấy trăm năm vào trong mắt rồi. Ánh mắt lấp lóe, Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Lời này có chút đạo lý, chẳng qua ngươi không thể mang Nguyên Từ Sơn đi theo, thì có chút đáng tiếc á nha. Không vấn đề, tạm thời gửi nó ở tinh cung cũng được, núi này đâu có chạy đi đâu được chứ. Chờ thời điểm ta thực sự cần tu luyện, tới lấy cũng không kịp. Điều phiền toái duy nhất là ta không ngờ Nguyên Từ Sơn lại khó giải quyết đến như vậy. Ta đã thử qua tất cả các biện pháp khả dĩ mà vẫn không thể thu nhỏ nó được. Hàng Lập nhướng mày rồi nói. Đích xác là ở bên ngoài Nguyên Từ Sơn mấy ngày, ngươi cũng đã thử qua các loại phương pháp, nhưng cơ hồ núi này thủy hỏa bất xâm, đào thương bất nhập, các loại pháp quyết đều cũng vô dụng thôi. Tựa hồ loại bảo vật này là loại mà nhân giới không nên có đó. Đồng tử cũng lộ ra điều suy nghĩ của mình. Chẳng qua lúc trước đạo hữu có nói qua, nếu có càn khôn không gian bảo vật liền có thể đem bỏ Nguyên Từ Sơn vào trong hả? Hàng Lập mặc nhiên hỏi một câu. Hàng đạo hữu muốn nói đến càn khôn đái mang trên bản thể của ta hả? Chẳng lẽ ngươi có cái loại bảo vật này? Nhưng nói trước cho ngươi ngang nè, không gian pháp khí hay không gian bảo vật bình thường tuyệt không thể chứa đựng Nguyên Từ Sơn đâu. Đồng tử lấy làm kỳ quái hỏi ngược lại. Kiện hoàn chỉnh thì không có, nhưng nửa kiện thì ta có một cái đó. Ta cũng vừa nhớ ra cách đây không lâu, có lẽ có khả năng mang được Nguyên Từ Sơn. Hàng Lập cân nhắc trong chốc lát rồi mới chậm rãi nói. Nửa kiện hả? Lần này giọng của đồng tử có chút hoảng sợ. Hàng Lập mỉm cười, bỗng vỗ tay vào túi trữ vật. Nhất thời hắc quang chợt lóe, một đồ vật hình dạng cổ quái xuất hiện trước mắt. Dĩ nhiên là kiện hắc phong kỳ tàn khuyết. Bảo vật này là một kiện không gian linh bảo uy lực vô cùng lớn. Nó chính là cái hắc phong kỳ còn non nữa, trách không được Hàng Lập chỉ nói là bán kiện. Vừa thấy vật này, đồng tử phát ra một tiếng kinh hô. Lập tức từ trong tay áo Hàng Lập bay ra một đoàn thanh quang, chớp mắt đã hóa thành một đạo hư ảnh đồng tử, đưa tay hướng về vật trong tay Hàng Lập vẫy một cái. Nửa cái kiện hắc phong kỳ rung lên, bắn về phía đồng tử, bị đồng tử giữ trong tay, cúi đầu cẩn thận xem xét. Vật này nguyên là tiên giới linh bảo, là không gian linh bảo, dù cho ở tiên giới cũng hiếm gặp đó. Chẳng qua vật này bị hủy thành dạng này, thật sự đáng tiếc đó nha. Đồng tử cầm cái vật này lật tới lật lui hồi lâu, xong mới trả vật ấy trở về, sắc mặt ngưng trọng nói: Lấy kiến thức của đạo hữu xem có thể chữa trị được vật này hay không vậy? Hàn Lập không trực tiếp đáp lời đồng tử mà hỏi ngược lại: Muốn chữa trị bảo vật này trở lại cùng bậc với lúc trước thì quá khó, nhưng luyện chế lại thành một kiện không gian linh bảo thấp giai hơn một chút á, không phải là không có khả năng. Ta nhớ rõ có một loại không gian bảo vật gọi là xích hồn phiên, có chút cùng loại với loại kỳ này, vì vậy có thể luyện chế xích hồn phiên, nhưng... Đồng tử nói đến đây liền dừng lại. Nhưng cái gì? Hàn Lập không khỏi truy vấn. Việc luyện chế sửa chữa vật này cũng chỉ là cần tài liệu phụ trợ mà thôi, bằng vào thân phận của ngươi cũng sẽ dễ dàng tìm được thôi. Điều duy nhất là luyện chế xích hồn phiên cần tế luyện đại lượng sinh hồn, uy lực lớn nhỏ phụ thuộc vào số lượng sinh hồn tế luyện nhiều hay ít á. Xích hồn phiên là một trong thất kiện tà khí ở linh giới mà ta đã từng đề cập với ngươi, là một kiện thập phần huyết tinh. Nếu ngươi muốn thu vào nguyên từ sơn, nếu không có mấy trăm vạn sinh hồn thì cũng đừng nghĩ tới chuyện này. Vì phần đem kỳ này tế luyện thành loại không gian bảo vật khác thì cũng được, nhưng tài liệu cần thì ở nhân giới lại không có. Cũng chỉ có xích hồn phiên dùng tài liệu giống kỳ này hơn phân nửa thôi mới có thể luyện chế ra. Nếu không cũng đừng mơ mà luyện chế xích hồn phiên ở nhân giới. Đồng tử sắc mặt nghiêm chỉnh giảng giải. Cần phải có nhiều sinh hồn như vậy sao? Hàn Lập nghe được sắc mặt không khỏi đại biến. Ta nói như vậy là còn ít đó nha. Nếu muốn phát huy uy lực chân chính của xích hồn phiên chỉ sợ phải cần ngàn vạn sinh hồn kìa. Chỉ vì nhu cầu của đạo hữu nên ta đã chăm trước giảm bớt một chút rồi. Chân chính xích hồn phiên tuy không phải là thông thiên linh bảo, nhưng cũng không kém quá xa đâu. Đặc biệt là thần thông không gian của nó, không biết làm cho bao nhiêu tu sĩ động tâm đó nha. Đồng tử cười nhàn nhạt rồi nói: Ngàn vạn sinh hồn hả? Trừ phi ta độ thành diệt đảo, nếu không căn bản là không thể tìm ra nhiều sinh hồn như vậy rồi. Hả? Ừ, có lẽ cũng không cần làm sự tình này, ta cũng có biện pháp khác nè. Lúc đầu Hàn Lập liên tục lắc đầu, nhưng trong đầu chợt lóe linh quang, kinh hô nhớ ra cái điều gì đó. Vậy đạo hữu có diệu pháp khác hả? Đồng tử có chút ngoài ý muốn hỏi. Hàn Lập nghe vậy nhưng không trực tiếp đáp lời, mà đưa tay lục lạo trong túi trữ vật. Kết quả lục quang chớp động, hai căn đạm lục sắc tiểu phiên xuất hiện trong tay. Hai kiện pháp kỳ này chỉ sắp xỉ có mấy tấc, nhưng lục quang mênh mông, phù văn phân bố khắp bề mặt, vừa nhìn thấy đã biết không phải là bảo vật tầm thường. Cái này là do lúc trước trong hành trình đến Đại Tấn, hắn đã đoạt được hai cây quỷ la phiên, trong đó một cây lấy từ càn lão ma, còn một cây đã bị ma khí trệ thể, chuyển hóa thành ma phiên, hiện đang nằm trên tay của đệ nhị Nguyên Anh. Đây là... Đồng tử ánh mắt chớp động, tỏ vẻ không biết cây phiên này. Điều này cũng khó trách, trong hành trình tại Côn Ngô Sơn, linh trí của Thiên Lang Thánh Thú chưa khai mở, tự nhiên là không biết Hàn Lập thu cái bảo vật này. Nhưng hai cây quỷ la phiên truyền ra hùng khí kinh người, như thế nào mà đồng tử lại không thấy chứ? Không biết đem âm hồn phiên trên phiên này tế luyện lại có dùng được trên xích hồn phiên không hả? Hàn Lập nhìn đồng tử, ngưng trọng hỏi. Chỉ cần là tinh hồn là được, nhưng ta xem hai kiện bảo vật này tuy chưa sánh bằng xích hồn phiên, nhưng cũng không phải là bảo vật bình thường đâu. Nếu tế luyện lại có thể chúng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Hơn nữa chỉ dựa vào tinh hồn trên hai cây phiên này cũng không đủ để tế luyện xích hồn phiên. Đồng tử cẩn thận đánh giá trong chốc lát, nhắc nhở Hàn Lập. Vô phương, hai kiện bảo vật này tuy uy lực không tồi, nhưng ta đã có linh bảo, đối với cấp giai của ta cũng vô dụng. Vì phần vấn đề số lượng tinh hồn không đủ, nếu có hơn 10 cây phiên kỳ như vậy hẳn cũng đủ tế luyện rồi. Hàn Lập sờ sờ cầm, nói ra hàm ý sâu sắc. Hơn 10 cây hả? Ta hiểu, đây chỉ là hai kiện trong trọn bộ bảo vật, chẳng lẽ trong tay đạo hữu còn có mấy cây khác sao? Đồng tử ngẩn ra. Hiện trong tay của ta không có cây khác, nhưng ta biết địa phương nào có. Kỳ thực ta còn biết một bảo vật còn có nhiều tinh hồn còn diễn siêu hơn quỷ la phiên nữa kìa. Đáng tiếc nó lại nằm trong tay của một con yêu thú hóa thần kỳ, nên ta không thể trêu chọc tới được. Hàn Lập lại nghĩ đến một kiện bảo vật khác, thân sắc lộ ra vẻ đáng tiếc. Hắn nói như vậy tự nhiên là nhắc tới vạn yêu phiên trong tay của Xa Lão Yêu ở vạn yêu cốc. Ngày đó bản thân hắn đã nếm đau khổ từ vạn yêu phiên. Trong phiên này sở hữu số lượng yêu hồn mà quỷ la phiên còn xa mới sánh bằng. Nếu dùng vạn yêu phiên để tế luyện xích hồn phiên thì càng thích hợp. Đồng tử tự nhiên không biết Hàn Lập nhắc tới bảo vật gì, nhưng cũng không có hứng thú truy vấn, nhàn nhạt nói. Nếu đạo hữu có đủ số lượng tinh hồn rồi thì bản thân ta có thể truyền thụ cho ngươi miễn phí phương pháp luyện chế xích hồn phiên.

Nam Cung Uyển đối với việc đột phá hóa thần kỳ có chút nghiên cứu, chậm chậm nói ra phân tích của chính mình. Các tu sĩ nghe lời nói của Nam Cung Uyển, rồi nhìn đám linh vân phía trên phát hiện linh vân lòe lòe chớp sáng. Quả nhiên mỗi lần hạ xuống phía mẫu phong đều bị một cổ lực lượng vô hình đẩy ngược trở lại, thủy chung không thể chính thức hạ xuống, bộ dáng miễn cưỡng hết sức. Lữ Lạc thấy vậy trong lòng trầm xuống, cũng không nói gì thêm. Đưa mắt nhìn lên trên không trung xa xa, nữ tử họ Tống mặc dù vẻ mặt bình thản không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp chớp động không ngừng, dĩ nhiên trong lòng cũng đang có gợn sóng. Các tu sĩ còn lại tự nhiên tâm tình cũng sẽ khác nhau, nhưng ai ai cũng im lặng. Trước mặt hai vị Nguyên Anh trưởng lão không dám tùy tiện mở miệng, bộ dáng tất cả đều cung kính. Đúng lúc này, phía trên không trung xa xa, đám linh vân đột nhiên rung động kịch liệt, nổi lên, trôi xuống, phát ra những âm thanh quỷ dị, rồi vân đoàn vĩ đại quay cuồng một hồi, sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Linh vân bạo liệt nổ ra, thành vô vàn linh quang đủ mọi màu sắc trên không trung, sau đó chợt lóe lên liền biến mất vô ảnh vô tung. Những linh khí quang đoàn liên tục bay tới mẫu phong, truyền ra một âm thanh dị thường, rồi tất cả mơ hồ biến thành hư ảo. Trong phút chốc, phụ cận tử mẫu phong hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Nam Cung Uyển thấy tình hình này, trên mặt lộ ra một vẻ tiếc nuối. Nhưng đúng lúc này, nữ tử họ Tống lại đột nhiên mở miệng. Rõ ràng Hàn Sư huynh đã đặt một chân vào cảnh giới hóa thần kỳ rồi, cuối cùng chỉ là thất bại trong gang tấc thôi. Lần này thất bại cũng không mấy quan hệ. Lấy thọ nguyên hiện tại của Hàn huynh với tu vi kinh hải như thế này, nếu tiến hành thêm vài lần đột phá nữa thì việc tiến vào hóa thần kỳ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi. Đúng vậy á, với tu vi của Hàn sư đệ, lần đầu đột phá hóa thần kỳ có thể tạo thành thanh thế kinh người vậy, thì sau này việc tiến vào hóa thần kỳ khẳng định không thành vấn đề rồi. Lữ Lạc cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng đem ánh mắt thu lại, gật đầu đồng ý rồi nói. Nói như vậy cũng không sai, nhưng phu quân vốn là luôn cẩn trọng chu toàn. Nếu đã quyết định tiến hành đột phá hóa thần kỳ thì hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng. Khẳng định là tu vi của chàng đã tu luyện tới bình cảnh mới đi được tới bước cuối cùng này. Bây giờ nếu không có những cơ duyên khác thì cho dù tiến hành đột phá lần nữa chỉ sợ cũng phí công mà thôi. Nam Cung Uyển im lặng trong chốc lát rồi cười khổ nói. Lữ Lạc cùng nữ tử họ Tống như thế nào lại không biết đạo lý này chứ? Vừa rồi chẳng qua chỉ là lời nói an ủi mà thôi. Nghe Nam Cung Uyển nói như vậy cũng không biết nói thêm lời gì cho phải. Liễu Ngọc trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy tiếc nuối cho Hàn Lập. Đang muốn nói cái điều gì đó thì trong núi truyền ra thanh âm của Hàn Lập, tuy không lớn nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng như nói chuyện kề cận trong gang tấc. Uyển Nhi, Liễu sư huynh, Tống sư muội, hai người nếu đã đến đây thì nàng nhanh mời họ đến động phủ đi. Ta lần này đột phá hóa thần kỳ không thành, chỉ sợ sẽ rời xa Thiên Nam trong một thời gian đó. Ta có điều muốn cùng bọn họ thương lượng một chút. Đúng rồi nè, nàng kêu luôn Liễu Ngọc cùng tới đi nha. Liễu sư huynh, Tống sư muội, cả Liễu sư điệt nữa, chúng ta cùng đi nào. Nam Cung Uyển nghe thấy Hàn Lập nói vậy, tuy trong lòng vẫn còn nao nao, nhưng lập tức khôi phục thần sắc bình thường, hướng qua đám người Lữ Lạc cười nói. Lữ Lạc cùng nữ tử họ Tống đưa mắt nhìn nhau một cái, tự nhiên là đồng ý, cùng với Liễu Ngọc hóa thành mấy đạo độn quang nhằm hướng mẫu phong bay đi. Điền Cầm Nhi cùng Thạch Kiên vẫn chưa được Hàn Lập gọi về, trên mặt khó nén khỏi thất vọng, nhưng chỉ có thể cùng các tu sĩ kết đan kỳ cung kính ở tại chỗ này. Nam Cung Uyển cùng các trưởng lão khác chưa có lệnh các kết đan kỳ tu sĩ sao dám rời đi. Sau khi bọn người nữ tử họ Tống biến mất sau đỉnh núi Mẫu Phong, bọn họ mới bắt đầu khe khẽ đàm luận với nhau. Thạch Kiên cùng với Điền Cầm Nhi có chút giao tình, liền nhiệt tình trò chuyện với nhau. Điền Cầm Nhi cùng Thạch Kiên tuy rằng đã kết đan, nhưng do Hàn Lập có nghiêm lệnh, bình thường hơn phân nửa thời gian đều ở Thủy Mẫu Phong tìm tu, cho nên lần này cùng với các tu sĩ khác trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đám người Nam Cung Uyển ở lại động phủ Hàn Lập mấy canh giờ nhưng lại không thấy ai đi ra. Những tu sĩ trên tử phong tự nhiên rất kinh nghi, thầm phỏng đoán các vị trưởng lão bổn môn đang thương nghị đại sự gì đó. 3 tháng sau, một đạo thanh quang bay ra rời Lạc Vân Sơn Mạch, trong nháy mắt phá không bay đi không còn thấy bóng dáng. Mấy ngày sau, trong Lạc Vân Tông mới truyền ra tin Hàn đại trưởng lão đã ly khai tông môn đi du ngoạn. Về phần mục đích của chuyến đi cùng với thời gian cũng mơ hồ không rõ ràng, cũng không thấy các trưởng lão bổn môn giải thích cái gì thêm. Tin tức này tuy rằng làm cho những tu sĩ khác có khó hiểu, nhưng là không ai dám khinh thường, bởi vì ở khoảng nửa tháng trước, tin tức vị Hàn đại trưởng lão này trùng kích vào hóa thần kỳ thất bại âm thầm truyền ra, cơ hồ các tông môn lớn nhỏ ở Thiên Nam đều biết đến việc này. Thất bại này làm cho những tông môn âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Tuy Hàn Lập là đệ nhất tu sĩ ở Thiên Nam, nhưng nếu hắn tiến vào hóa thần kỳ thì thọ nguyên có thể kéo dài tới hơn 2000 năm.